Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, gì? Hoàng Hy công chúa. Cái nào Hoàng Hy công chúa? Hỏa Phượng đế quốc còn có thể có thứ hai Hoàng Hy công chúa mà. Ông trời của ta, Hoàng Hy công chúa sao lại tới đây? Đây chính là cao quý đế quốc thứ nhất công chúa a. Hoàng Hy đến, nhất thời đã dẫn phát sóng lớn mênh mông. Hỏa Phượng đế quốc hoàng tộc tuy rằng thực quyền không nhiều, nhưng Hoàng Hy nhưng là một ngoại lệ. Nàng không chỉ là đế quốc thứ nhất công chúa, càng là Lục gia người thừa kế, là Lục Khanh Khanh nữ nhi duy nhất. Lời nói không êm tai, Hỏa Phượng tiên đế không còn cũng có thể một lần nữa đổi một cái. Nhưng Hoàng Hy công chúa cũng chỉ có một cái a. Thứ nhất công chúa công khai đến, phô trương không thể bảo là không lớn. Vốn nên là khu vực cấm bay thứ một đại nói. Hoàng Hy nhưng cưỡi một con to lớn bảy màu thần phượng từ trên trời giáng xuống. Phía sau còn theo dòng dã 20 con thanh loan. Mỗi một con thanh loan bên trên đều đứng lặng một tên thiên đạo cấp cường giả. Đội ngũ hai bên còn có 6 tên long kỵ sĩ hộ giá. Đó cũng đều là đế quốc bên trong tiếng tăm lừng lẫy tướng lĩnh cấp nhân vật. Chỉ là một cái huyền bảo các khai trương, lại có thể làm cho Hoàng Hy công chúa điều động lớn như vậy trận chiến. Này là quan hệ như thế nào mới có thể làm được sự tình a? Lúc này Hoàng Hy cùng Đại Phạm Sâm La Thiên Chí Tôn Thần Tử hôn ước thủ tiêu sự tình còn chưa lưu truyền ra đến. Này liền càng để cho người bát quái ngọn lửa sôi trào. Mơ tưởng viển vông, đã kết hôn, Hoàng Hy công chúa khỏe mạnh tuần trăng mật bất quá, lại tự mình đi ra cho một nhà mới vừa khai trương tiệm mới chúc mừng. Người điếm chủ này chẳng lẽ có thủ đoạn thông thiên? Nhưng mà càng làm người ta giật mình sự tình còn ở phía sau. Hoàng Hy từ bảy màu thần phượng trên nhảy xuống, trực tiếp tiến vào huyền bảo các bên trong. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ, nhất thời mặt cười ửng đỏ một mảnh, hoàn toàn không để ý vô số khách hàng chú ý, dứt khoát tiến lên nhào vào Lý Huyền Dạ trong lồng ngực. Ta đi, cô nãi nãi ngươi kiềm chế một chút a. Lý Huyền Dạ nhất thời bó tay rồi. Nhà đầu này cũng quá lớn mật, không thấy nơi này có nhiều người như vậy mà. Nàng thủ tiêu hôn ước tin tức còn không có công bố, đột nhiên trình diễn như thế vừa ra, ảnh hưởng cũng quá lớn. Cái kia xa cuối chân trời Đại Phạm Sâm La Thiên Chí Tôn Thần Tử, sợ là cả đời đều muốn đỉnh đầu Thanh Thanh Thảo Nguyên. Hơn nữa còn có Hồ Phách ở một bên hiện trường trực tiếp. Hơn 100 triệu song đến từ vạn giới đại lục các nơi con mắt đều thật sự nhìn thấy màn này. Lần này muốn phải ẩn giấu đều ẩn không dối gạt được. Cố ý, nhà đầu này tuyệt đối là cố ý. Huyền, Huyền Dạ huynh, Dương Tinh Thần một mặt choáng váng nhìn tình cảnh này. Cảm giác phảng phất là ở giống như nằm mơ. Đây chính là cao quý Hoàng Hy công chúa, Lục gia hòn ngọc quý trên tay. Giờ khắc này lại biểu hiện chân thành đối với Lý Huyền Dạ đầu hoài tống bão. Đây cũng quá kinh thế hãi tục đi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Hoàng Hy đến lớn phô trương, hắn cùng mọi người giống nhau, e sợ đều sẽ cho rằng này là giả mạo Hoàng Hy công chúa. Có thể bảy màu thần phượng nhưng là hoàng gia siêu thần thú, là Hỏa Phượng đế quốc hộ quốc thần thú. Chỉ có số ít người hoàng gia viên mới có tư cách điều động. Có thể điều động bảy màu thần phượng, không nhìn thứ một đại đạo phi hành cấm chế, này cũng đủ để chứng minh Hoàng Hy thân phận không giả được. Điều này càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Toàn bộ huyền bảo các bên trong đột nhiên lâm vào một loại quỷ dị an thà trong không khí. Tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm nhìn Lý Huyền Dạ cùng Hoàng Hy hai người. Đầu óc có chút không xoay chuyển được tới. Lúc này vẫn là Bạch Tố Anh trước tiên tỉnh lại. Nàng liền vội vàng tiến lên quan sát Hoàng Hy đến. Càng xem càng là kinh ngạc, càng xem càng là thỏa mãn. Vội vàng hướng Lý Huyền Dạ hỏi. Dạ nhi, còn không mau cho mẫu thân giới thiệu một chút. Biết được Bạch Tố Anh là Lý Huyền Dạ mẫu thân, Hoàng Hy nhất thời trở nên khẩn trương lên. Liền vội vàng khom người khom lưng. Đối với Bạch Tố Anh hành đại lễ. Hoàng Hy gặp bá mẫu. Nhà đầu thật ngoan. Bạch Tố Anh cũng không đoái hoài tới nghe Lý Huyền Dạ giải thích, liền vội vàng tiến lên đem Hoàng Hy dìu dắt đứng lên. Cùng nàng lôi kéo tay sướng trò chuyện. Lý Huyền Dạ ở một bên xem phi thường không nói gì. Đồng thời cũng cảm ứng được phía sau truyền đến ba đạo tràn ngập oán niệm tầm mắt. Lý Huyền Dạ liền vội vàng chuyển người đi. Đối với Khổng Linh Huyên ba người giải thích lên. Biết được Lý Huyền Dạ cùng Hoàng Hy gặp gỡ quá trình quen biết. Khổng Linh Huyên chỉ thán tạo hóa trêu ngươi. Biết được Hoàng Hy không tiếc dùng thân thể của chính mình vì là Lý Huyền Dạ đỡ thiên đạo cường giả. Một chiêu kiếm lúc, Khổng Linh Huyên nhìn về phía Hoàng Hy ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều. Phu quân, vậy ngươi yêu thích Hoàng Hy cô nương à? Khổng Linh Huyên nghiêm nghị hỏi. Lý Huyền Dạ vuốt ve chóp mũi. Suy nghĩ nói. Vừa bắt đầu hẳn là áy náy đi. Dù sao Hoàng Hy vì ta suýt chút nữa bị mất mạng. Sau đó thương thế tuy rằng khôi phục, nhưng cũng là bởi vì mẫu thân nàng quan hệ. Ta không có thể giúp trên quá nhiều bận bịu. Nhưng nếu như nói dứt bỏ thân phận cùng những nhân tố khác, ta vẫn là thật thưởng thức Hoàng Hy. Bất quá, Hoàng Hy mẫu thân quá cường thế. Nàng sẽ không tán đồng ta cùng Hoàng Hy quan hệ. Khổng Linh Huyên rất có vài phần chính cung khí. Chàng nói rằng, phu quân, đây không phải tính cách của ngươi. Đã ngươi yêu thích Hoàng Hy, cái kia thì không nên có bất kỳ lo lắng. Dù cho là người trong thiên hạ phản đối có thể nếu như. Chỉ cần có tình có ái, liền lẽ ra nên tiến tới cùng nhau. Ba người chúng ta gặp trước sau ở sau lưng ngươi yên lặng ủng hộ ngươi. Ta đi. Huyên tỷ ngươi này quan niệm có chút vượt mức quy định a. Có điều Khổng Linh Huyên nói nhưng cũng có lý. Ta Lý Huyền Dạ là ai? Đây chính là tương lai cường giả trí tôn. Là muốn đem 12 tổ thần kéo xuống ngựa siêu cấp bá chủ. Chỉ cần là muốn có được đồ vật, nhất định phải bắt. Vậy cần từ người khác tới đồng ý. Nếu là liền điểm ấy ngoài ta còn ai tâm thái cũng không có. Lý Huyền Dạ còn làm sao đi cạnh tranh trí tôn bảo tọa? Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dạ ý nghĩ hiểu rõ không ít. Đi lên phía trước đối với Bạch Tố Anh giới thiệu. Mẫu thân, giới thiệu cho ngươi một chút. Ngươi đây là mới con dâu Hoàng Hy. Hoàng Hy qua tới bên này. Giới thiệu cho ngươi một chút ba vị tỷ tỷ. Hoàng Hy đã sớm biết Lý Huyền Dạ còn có ba vị thê tử sự. Tình, nàng cũng không ngại. Ngược lại là nghe được Lý Huyền Dạ chính mồm thừa nhận quan hệ của hai người. Mà cảm thấy mở cờ trong bụng. Nếu không phải là người quá nhiều rồi. Nàng e sợ đều sẽ hưng phấn nhảy dựng lên. Ngoan ngoãn cùng Bạch Tố Anh nói lời từ biệt. Hoàng Hy hướng đi Khổng Linh Huyên ba người. Hạ thấp người nói. Hoàng Hy gặp ba vị tỷ tỷ. Khổng Linh Huyên nắm lấy Hoàng Hy tay nhỏ. Thở dài nói. Hoàng Hy muội muội thực sự là trời sinh quyến rũ. Chẳng trách phu quân sẽ thích ngươi đây. Đừng sợ, nhà chúng ta đối xử người mới đều là rất thân mật khách khí. Chờ ngươi chừng nào thì vào Lý gia môn đình liền biết rồi. Hoàng Hy trong phút chốc xấu hổ đỏ, mặt gò má, nhưng liền nghĩ tới mẫu thân lúc rời đi đợi giáo huấn. Trong lòng không khỏi có chút sầu bi lên. Lý Huyền Dạ biết Hoàng Hâm đang lo lắng cái gì. Nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Mẹ ngươi ý nghĩ ta sẽ nghĩ biện pháp thay đổi. Huyền Dạ ca ca thật tốt. Sao sao đát, Hoàng Hy nhất thời tươi cười rạng rỡ. Quét qua mù mịt, Hoàng Hy, ngươi làm sao? Ngươi cùng Lý công tử là quan hệ như thế nào? Đột nhiên, một cái thần bí áo đen nữ nhân xuất hiện ở trong đại sảnh. Không ai nhận ra được nàng đến. Lý Huyền Dạ định nhãn vừa nhìn. Đây chẳng phải là Lục Thi Thi mà. Tuy rằng nàng mang mạng che mặt. Nhưng chiêu bài này giống như trang phục ai nhìn thấy gặp không nhận ra đến a. Cũng không biết nàng cả ngày mang cái khăn che mặt là vì chặn cái gì. Gì? Hoàng Hy phảng phất bị kinh sợ giống như vậy. Theo bản năng né tránh đến Lý Huyền Dạ sau lưng đi. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Không phải chứ. Chính mình lại đoán chúng. Lục Thi Thi cũng thật là Lục Khanh Khanh muội muội a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.